Gamer xưng bá dị giới. Chương 164, quan chiến. Góc truyện audio.com. Ngày đại hội thứ 3 có thể nói là cực kỳ náo nhiệt. Bên trong trường khán giả đã ngồi kín và ở hướng chính giữa nơi mà hoàng chủ xuất hiện đã sửa thành một đài cao có khoảng hơn 100 chiếc ghế ở đó. Trên những chiếc ghế này đều là những gia chủ, trưởng lão và cự đầu tại hoàng thành thuần một màu, hơn 100 vị võ vương cường giả ngồi ở trên đó. Hoàng chủ tới, theo một tiếng hô của lão thái giám mọi người liền đứng lên chắp tay hành lễ. Lạc Kinh Hồng đưa tay nói một tiếng miễn lễ rồi rời khỏi phi chu đi tới bảo tọa ở chính giữa ngồi xuống. Hôm trước Lạc Kinh Hồng chỉ xuất hiện vào lúc khai mạc sau đó liền rời khỏi trường đấu, nhưng hôm nay lại có bảo tọa được chuẩn bị sẵn để hắn. Quan chiến, ngày hôm nay khán giả tới đông hơn trước rất nhiều. Lý do là bởi hôm nay là ngày những cái tên trên tiềm long bảng sẽ bị thay đổi. Phạm Thiên tới trường từ sớm đứng cùng với 50 người vượt qua vòng đấu ngày hôm qua. Toàn bộ 50 người bọn họ đều đứng ở phía bên trái võ đài, còn bên đối diện cũng là 50 người đang đứng. Phạm Thiên không nhận ra hầu hết những người này, nhưng trong đó lại có mấy khuôn mặt rất quen thuộc, ví dụ như Phạm Bạch Môn hay Hàn Mai Tuyết. Đặc biệt là Tam Hoàng tử Lạc Thiên Dương lại đứng ở tại chính giữa, khiến cho Phạm Thiên hiểu được rằng đây toàn bộ đều là 50 người có tên trên. Tiềm Long Bàng, người trọng tài hôm qua lại một lần nữa xuất hiện và nói vài câu sau đó mới vẫy tay ra hiệu cho 5 tên cung nữ cầm theo 5 khay gỗ tiến lên. Tại khay gỗ trên tay mỗi cung nữ đều có 10 tấm mộc bài được đặt trên đó. Bây giờ các tuyển thủ sẽ bắt đầu bốc thăm lựa chọn đối thủ của mình. 5 người cung nữ lần lượt đi tới trước mặt của từng người cung kính nói. Chấm, mời ngươi chọn, tới lượt Phạm Thiên thì hắn chọn lấy một tấm mộc bài rồi lật ngược lại xem thì liền thấy trên đó ghi 28. 50 tấm mộc bài phân phối hoàn tất thì 5 người cung nữ liền rút lui. Người trung niên nhân làm trọng tài lúc này liền nói. Các ngươi hãy xem kỹ con số được ghi trên mộc bài. Đó không phải là số thứ tự thi đấu của các ngươi đâu. Đám Phạm Thiên liền trở nên xôn xao. Không phải thứ tự thi đấu thì là cái gì? Một vài người bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì đó thì sắc mặt trở nên trắng bệch. Thấy vậy người trung niên nam nhân liền cười hắc hắc nói. Có vẻ như đã có người đoán ra rồi. Con số đó chính là đối thủ của các ngươi đó. Nó là thứ tự xếp hạng trên tiềm long bảng. Mấy người cầm trên tay những con số hàng đơn thì lập tức hô hấp trở nên dồn dập, còn những người số thứ tự thấp hơn thì lại thở phào nhẹ nhõm. Phạm Thiên nhìn con số 28 trên tay mình thì cảm thấy vận khí không tệ. Đây đã là nửa dưới của tiềm long bảng rồi nên thực lực có lẽ sẽ không quá cao. Trừ khi là phải đấu với top 10 người đứng đầu, nếu không Phạm Thiên không quá lo lắng. Bây giờ mọi người hãy xuống võ đài tới khu vực chờ. Người mang số 50 thì ở lại. Đám Phạm Thiên liền nhảy xuống võ đài và đi tới một khu vực được giăng lều bạt ở cách võ đài khôn xa và ngồi xuống quan sát. Người thanh niên chọn được số 50 thì đang đứng trên đài với vẻ mặt hớn hở. Bản thân hắn là bát tinh đại võ sư. Hắn cho rằng nếu như mình đấu với người đứng cuối tiềm long bảng thì cơ hội chiến thắng cũng khá cao. Bên phía đối diện một tên thanh niên chừng hơn 20 nhìn tên này hưng phấn như vậy thì liền nói. Ngươi cảm thấy vì ta xếp cuối tiềm long bảng nên ta rất yếu sao? Thanh niên kia đáp, hắc hắc, Trần Dực, cảnh giới của ngươi không cao hơn ta mà thông tin của ngươi mọi người đều biết. Ta biết rõ cách để khắc chế võ kỹ của ngươi rồi. Hôm nay Phương Lương ta sẽ được ghi tên vào tiềm long bảng. Nói xong hắn liền rút thanh đao đeo ở sau lưng ra và lao về phía thanh niên tên Trần Dực kia. Thấy Phương Lương lao về phía mình, Trần Dực không chút nào dao động mà siết chặt đôi hộ thủ trên tay mình. Phương Lương vung đao tung một chiêu lực phách hoa sơn cực kỳ đơn giản nhưng lại nhanh. Chuẩn, độc, đặc biệt là hết sức cương mãnh. Keng, Trần Dực đưa tay cản lại đường đao của Phương Lương thì thân hình liền lui lại một bước. Phương Lương cười lớn, để ta xem ngươi có thể cản được bao lâu. Đao pháp của Phương Lương uy mãnh vô cùng. Cho dù trên tay mang theo hộ thủ nhưng nếu cứ chủ động đón đỡ như vậy thì Trần Dực thể nào cùng gãy tay. Nhưng ngay khi Phương Lương tiếp tục tấn công thì Trần Dực liền khép hai tay lại trước ngực, sau đó sử dụng thân pháp linh hoạt vọt tới trước. Phương Lương thấy thế không ổn liền lấy công làm thủ biến chiêu chém ngang về phía Trần Dực. Nhưng Trần Dực đã nhanh hơn một bước, hắc hổ đao tâm, song quyền của Trần Dực đánh trúng lồng ngực của Phương Lương khiến hắn bị đánh văng ra phía sau. Hự, Phương Lương lập tức bị thương nặng không thể gượng dậy nổi. Lúc này Trần Dực mới đi tới và nói, cho dù ta xếp cuối cùng Tiềm Long bảng nhưng cũng không phải là lũ A Miêu A Cẩu như các ngươi có thể so sánh được. Nói xong Trần Dực thần tình cao ngạo đi xuống võ đài khi người trung niên nam nhân kia tuyên bố hắn giành chiến thắng. Quả nhiên là Tiềm Long bảng thiên kiêu, chiến lực vượt xa cùng cấp, Phương Lương kia cũng là bát tinh đại võ sư nhưng lại không chịu nổi một chiêu của Trần Dực. Lại nói đã qua 4 năm kể từ lần đại hội trước rồi. Mặc dù Trần Dực đứng hạng 50 nhưng thực lực của hắn chưa chắc đã xếp cuối nha. Thứ hạng trên Tiềm Long bảng mỗi 4 năm mới có sự thay đổi. Nếu như không có sự kiện đặc biệt gì xảy ra thì thứ hạng này vẫn sẽ giữ nguyên như vậy tới kỳ đăng thiên đại hội lần sau. Phạm Thiên thấy người tên Trần Dực này tu vi đã là bát tinh đại võ sư đỉnh phong. Lần này chắc hắn sẽ được thăng không ít hạng. Đối mặt với Tiềm Long bảng thiên kiêu thì muốn chiến thắng tuyệt đối không phải dễ dàng. Hầu hết những trận đấu sau đó phần thắng đều nghiêng về phía đối phương. Chỉ ngẫu nhiên mới có một vài người bên đám Phạm Thiên chiến thắng mà thôi. Trong đó đáng chú tới nhất chính là tên đại hán có cảnh giới nhị tinh võ linh bên đám Phạm Thiên. Kẻ này tên Dương Hổ, xuất thân từ Lương Hải Vương Quốc. Một vương quốc phụ thuộc của Lạc Thiên Hoàng Triều. Dương Hổ lên đài thì không chút nào giấu giếm mà phóng xuất võ hồn hư ảnh của mình và một chiêu đánh bại một cái cửu tinh đại võ sư. Võ linh, có võ linh cường giả xuất hiện thì lần này Tiềm Long bảng hắn là sẽ có biến động lớn. Phần lớn mọi người lúc này đều chú ý tới Dương Hổ. Lạc Kinh Hồng ngồi trên cao nhìn thấy biểu hiện của Dương Hổ thì cũng lên tiếng khen ngợi. Bát phẩm thiên dực hổ võ hồn, quả là không tệ. Lúc này một người thanh niên phong trần tuấn lãng ngồi bên trái Lạc Kinh Hồng cũng mỉm cười nói. Đúng là không tệ, xem ra tam hoàng đệ sẽ gặp chút khó khăn đây. Nơi này toàn bộ đều là võ vương cường giả thành danh đã lâu vậy mà lại có một thanh niên nhân xuất hiện ở đây lại còn được ngồi ngay bên cạnh hoàng. Chủ chứng tỏ thân phận tuyệt đối không tầm thường, Lạc Kinh Hồng liền nói. Dương Nhi tu vi đã sớm bước vào thất phẩm, tiểu tử Dương Hổ này không sánh được. Người thanh niên đáp, Hoàng Nhi quanh năm bế quan nên không rõ tình hình của tam hoàng đệ. Không ngờ đệ ấy đã đột phá dung hồn hậu kỳ ở tuổi này. Mặc dù nói vậy nhưng trên mặt người thanh niên này vẫn bình đạm như không. Lạc Kinh Hồng hỏi, thần Nhi, lâu nay người bế quan không ra nay lại có thời gian tới xem đại hội. Có phải đã có thu hoạch gì không? Người thanh niên cười đáp, không phụ sự kỳ vọng của phụ hoàng. Hoàng Nhi đã thành công đột phá. Mấy trưởng lão ngồi bên cạnh nghe vậy thì cực kỳ kinh ngạc. Người thanh niên này chính là đại hoàng tử Lạc Thiên Thần. Cũng chính là thái tử đương triều. Lâu nay Lạc Thiên Thần đã sớm tuyên bố bế quan, nay nghe khẩu khí thì có vẻ như là đã đột phá võ vương. Đám gia chủ và trưởng lão vội vàng quay qua nói lời chúc mừng. Chúc mừng đại hoàng tử đã đột phá hóa thần cảnh. Việc Lạc Thiên Thần đột phá võ vương thì Lạc Kinh Hồng chắc chắn đã biết từ trước. Nay lại đem chuyện này ra nói trước các gia tộc chính là để thị uy. Đại hoàng tử thân mang thánh phẩm võ hồn thì tương lai nhất định sẽ có thể vũ hóa đăng thiên trở thành nhất phương cự đầu. Lạc Thiên Thần đã sớm nghe quen những lời nịnh bợ nên chỉ mỉm cười đáp lại. Sau đó hắn bỗng nói tới mới nhớ, ta nghe nói đại hội lần này Phạm gia xuất hiện một cái thiên tài thiếu niên sở hữu cửu phẩm võ hồn phải không? Mọi người liền nhìn về phía những người của Phạm gia. Phạm gia gia chủ liền đáp, đứa nhỏ này tên là Phạm Thiên, là đệ tử của thất trưởng lão. Thất trưởng lão Phạm Thường Hy của Phạm gia tại Lạc Thiên Thành này không ai là không biết. thân là ngũ giai trận pháp sư đỉnh phong thì cho dù là hoàng chủ đối với nàng cũng phải lễ nhượng ba phần. Mọi người nghe vậy thì chỉ gật đầu, sau đó nói vài câu chúc mừng Phạm gia rồi tiếp tục quan sát võ đài bên dưới. Cách chương.